Quỷ vương thích sùng tiểu độc phi nghịch thiên. Chương 17, tứ hôn với tiểu vương gia. Góc truyện audio.com. Nam Cung Ly đứng ở một bên biểu tình lạnh lẽo. Ánh mắt sắc bén quét về phía Nam Cung Ngạo Tuyết. Nữ nhân này, 5 lần 7 lượt hãm hại nàng. Thật sự cảm thấy nàng dễ bắt nạt sao? Biểu tình của mọi người chung quanh nhìn về phía Nam Cung Ngạo Tuyết tức khắc thay đổi. Biết rõ tiểu vương ra hai chân tàn phế, một thân tê liệt, là phế vương nổi danh Phượng Âm quốc đô. Thế nhưng còn làm Nam Cung Ly gả cho hắn. Này không phải đẩy Nam Cung Ly vào hố lửa sao? Rốt cuộc hai chân tàn phế, hơn nữa thân thể gầy yếu, ai cũng không dám bảo đảm tiểu vương ra còn có thể sống thêm mấy năm. Nam Cung Ngạo Tuyết này, tâm tư thật đúng là ác độc. Chẳng lẽ bọn họ vẫn luôn nhìn nhầm? Nữ nhân này, kỳ thật cũng không có tốt đẹp như bọn họ nhìn thấy. Ánh mắt Tư Đồ Khiếu bên cạnh nhìn về phía Nam Cung Ngạo Tuyết cũng mang theo một chút khác thường. Cái gì? Ngươi là nói, là vị cô nương này thi châm. Hai thái y không thể tin tưởng chừng mắt nhìn Nam Cung Ly. Nữ oa trẻ tuổi như thế, biết thuật châm cứu. Đùa hắn à, đánh chết bọn họ cũng không tin. Ha ha, tốt, Ly Nhi cô nương xác thật không tồi. Nếu ngươi không duyên phận gả cho Khiếu Nhi, thì đính hôn cho Kiệt Nhi được không? Tư Đồ Lãnh vui sướng cười một tiếng, vẻ mặt trưng cầu nhìn về phía Nam Cung Ly. Hiện trường an tĩnh quỷ dị, trong lòng mọi người yên lặng nôn mửa. Vô duyên với thái tử, ngược lại gả cho một phế vương. Là người đều biết đây là một vụ mua bán lỗ vốn. Nhưng thật ra bị Nam Cung Ngạo Tuyết và quốc chủ bệ hạ nói như vậy. Giống như Nam Cung Ly nhặt được tiện nghi rất lớn. Trong lòng không ít người đổ mồ hôi lạnh. Yên lặng cảm thấy không đáng giá vì Nam Cung Ly. Ánh mắt Nam Cung Ly nhìn thẳng Tư Đồ Lãnh. Tuy thấy trên mặt hắn mang theo tươi cười. Ánh mắt lại kiên định không cho phép cự tuyệt. Chỉ sợ cho dù nàng không muốn, cuối cùng cũng phải gả cho Tư Đồ Kiệt. Xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn về phía thiếu niên áo đen nằm trên mặt đất. Thân hình đơn bạc, khuôn mặt tái nhợt gần như trong suốt. Vệt máu tươi ở khóe môi chói mắt. Trái tim không tự chủ được co rút đau đớn. Một phế vương bị người trào phúng như vậy. Cuộc sống của hắn, cũng không tốt đi. Nếu ta không đáp ứng thì sao? Ánh mắt Nam Cung Ly lại chuyển về phía Tư Đồ Lãnh. Ánh mắt tối sầm xuống. Tuy rằng đáng thương thiếu niên này, nhưng nàng cũng không muốn cứ như vậy phó thác tương lai của mình cho một nam tử xa lạ. Cho dù hắn cứu nàng, cho dù người nam nhân này thoạt nhìn vô hại, nhưng nàng vẫn là không muốn như thế, vì không cô phụ Nam Cung gia chủ. Hôn sự của ngươi và thái tử vẫn như cũ. Chỉ là từ chính phi biến thành trắc phi. Mắt hổ của Tư Đồ Lãnh u ám thâm thúy, lập lòe ánh sáng u lãnh như liệp báo. Ngươi đây là uy hiếp? Nam Cung Ly khó thở. Chưa thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Ngươi có thể cho là như vậy? Rốt cuộc trẫm như vậy cũng không tính bội ước. Lúc trước ước định với Nam Cung gia chủ chỉ là làm Khiếu Nhi cưới ngươi làm phi, nhưng cũng không nói là chính phi hay là trắc phi. Mọi người hút khí, tập thể đổ mồ hôi. Quốc chủ như vậy, có tính là chơi xấu hay không? Ta đáp ứng. Suy nghĩ một lát, Nam Cung Ly bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra ánh sáng khiếp người. So với gả cho Tư Đồ Khiếu, còn không bằng lựa chọn Tư Đồ Kiệt. Ít nhất ở trong mắt nàng, phế vương Tư Đồ Kiệt sạch sẽ hơn nhiều. Nhưng mà ta có một điều kiện. Không đợi mọi người lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, Nam Cung Ly lại mở miệng nói. Biểu tình Tư Đồ Lãnh sung sướng. Ở trong mắt hắn, chỉ cần nha đầu này có thể cam tâm tình nguyện gả cho Kiệt Nhi, chuyện khác đều dễ nói. Muốn ta gả cho tiểu vương ra thì có thể, nhưng cả đời này hắn đều phải chỉ có một nữ nhân là ta. Bất luận là trắc phi hay là thiếp, đều không được có. Hít, mọi người ở đây hút không khí.